Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Hận Thế Ma Cơ thở dài nói: Châu Thanh, ngươi nhất định phải đi Huyết Cốc thật sự sao? Vâng. Ngươi đã biết sẽ còn bộ xương đỏ mà còn dám mạo hiểm. Cái đó phải giữ chữ tín với bạn, dù cho rừng gươm núi lửa cũng phải đi. Nhưng theo giảng bói nghĩ thì không đến nổi. Không đến nổi? Vâng. Ngươi lấy gì mà tin như thế chứ? Hiện giờ khó bề nói ra. Hận Thế Ma Cơ buồn bã gật đầu. Thôi, chúc người gặp hung quá kiết và hy vọng sau này gặp lại. Ta đi đây. Dứt lời bà cũng tung mình bay đi. Xuân Đào lúc này ngước mắt nhìn Châu Thanh hỏi: Thanh ca, huynh và Hận Thế Ma Cơ lão tiền bối có quan hệ gì chẳng? Không quan hệ gì cả, nhưng người ấy đối với huynh rất tốt. Điều ấy chính huynh cũng nghĩ không ra. Không hiểu bà còn mục đích gì khác không? Không thể có, đối với ta bà không thể được những gì cả. Trên giang hồ vì chiếc hộp đen mà vô tình đã buộc huynh với bà ta vào một khối. Giang hồ lắm quỷ quyệt, biết đâu nhiều việc cũng chỉ thả bóng bắt hình thôi. Chúng ta đi thôi. Đi. Đào muội, muội không thể đi với huynh đến Huyết Cốc. Mình huynh đi mạo hiểm sao? Huynh đã có kế hoạch. Có lẽ cũng không đến nỗi nguy hiểm đâu. Tốt hơn muội nên... Sao hả? Muội nên về nhà đi. Thành Đô gia phụ mở tiệm hút thuốc ở nơi đó. Vậy tốt lắm. Hơn hết là muội nên về. Việc đi Huyết Cốc xong xuôi rồi huynh sẽ đến tìm muội. Mặt nhợt nhạt, Xuân Đào vội cãi rằng: Không nên. Châu Thanh sửng sốt nói: Tại sao không nên? Bọn người Đào Hoa Cung có thể tìm đến gia phụ để báo thù. Việc này không sao cả. Muội lập tức về nhà khuyên lệnh tôn, nên tạm thời lánh mặt một ít lâu. Sớm muộn rồi huynh cũng phải đốt rủi Đào Hoa Cung. Nhưng giờ đây muội cùng gia đình phải tránh bọn ác quỷ ấy đã. Thanh ca, huynh có thật đến tìm muội không? Nhất định rồi. Muội lo cho sự an nguy của mẫu thân và phụ thân. Muội phải đi ngay. Huynh nên bảo trọng. Huynh hiểu rồi, Thanh ca. Gương mặt Diệu Hiền, đôi mắt mơ màng như đắm say trong bể ái, làn môi rung động đang đợi chờ. Mặt của Châu Thanh đỏ dần, tim của chàng đập nghe thình thịch. Chàng ôm chặt lấy người của nàng, môi kề môi. Một mùi thơm tho được tiết ra, khiến cho hai người đê mê ngây ngất. Xuân Đào đã cống hiến cái hôn đầu tiên của nàng trinh nữ. Cái hôn đầu tiên của Châu Thanh cũng không dành cho vị hôn thê Dịch Tú Dân, mà lại tặng cho người bạn gái cánh bèo gặp gỡ, Lý Xuân Đào thật là tạo hóa trớ trêu. Hai người đang say trong mộng yêu đương, họ quên tất cả và không biết gì cả. Họ đang trải qua cơn sóng gió và cái sóng nguyên thủy của loài người, cái cần thiết cho nhục dục. Một lát sau Châu Thanh khẽ nói: Đào muội, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ ở bên nhau như vậy mãi mãi. Hai làn da vừa giang ra, mặt của hai người vẫn còn đỏ ửng. Thanh ca, huynh giờ huynh đi sao? Châu Thanh bỗng cảm thấy rùng mình. Hình bóng diễm kiều của Dịch Tú Dân liền hiện dậy trong óc của chàng. Chàng có cảm giác như vừa xảy ra một chuyện gì đó tài trời. Chàng không dám nhìn Xuân Đào. Chàng sợ ánh mắt lưu luyến sẽ ràng buộc lấy lòng. Chàng muốn chạy trốn. Đào muội, bảo trọng thân thể, giờ huynh đi đây. Thanh ca, huynh cũng nên bảo trọng tấm thân. Xuân Đào vừa nói dứt, Châu Thanh đã tung mình biến mất trong lùm cây. Xuân Đào có cảm tưởng như mình đang đứng trong bãi tha ma, lòng đầy cô đơn hiu quạnh. Nước mắt của nàng nhỏ dài, chàng đã ra đi, biết bao giờ chàng sẽ trở lại. Đứng khóc một hồi, nàng lê bước nặng nề rời khỏi khu rừng đi về quê cũ. Nói về Châu Thanh, chàng cứ lầm lũi tiến bước, vừa đi chàng vừa nghĩ ngợi đến Xuân Đào. Nàng thiếu nữ trung trinh vừa tặng cho chàng chiếc hôn đầu tiên, lại vừa nghĩ đến Dịch Tố Vân vì một lúc quá giận mà tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Lắm lúc chàng cứ lắc đầu như cố xua đuổi những hình bóng ấy cứ ám ảnh ở trong đầu óc. Dọc theo con sông Hạ Lưu, Châu Thanh đi được khoảng đường 200 dặm, đã thấy một ngọn núi cao, hình như mồng gà, như quái khách đã tả. Chàng đi thêm một đoạn nữa, đến đoạn thứ bảy của ngọn núi theo đường mòn leo lên đỉnh. Một canh giờ trôi qua, quả nhiên là chàng đã đến một phiến đá to nằm bệ vệ ở nơi ấy. Châu Thanh đứng nhìn phiến đá mà lòng hồi hộp. Chàng sắp làm một việc quá nguy hiểm, vén bức màn bí mật của Quyết Cốc lên. Là phước hay là họa, chàng không thể biết trước được. Tuy được tính vật là quyết tâm của Cam Giang tặng cho, song theo sự diễn tả rùng rợn của nghịch lữ quái khách, khiến cho chàng không khỏi sợ sệt. Nếu không ai bị chôn thay ở nơi đất này thì thật là ân hận suốt đời. Nhưng sự việc đã đến, không lẽ còn thối lui được hay sao? Châu Thanh từ từ tiến đến bên hòn đá. Nếu người thường đi ngang, ai để ý phiến đá này, đó chính là một cái cửa ra vào của một vùng bí hiểm. Chàng đang do dự không biết công lực của mình có đủ xê dịch nổi phiến đá này hay không. Theo lời của nghịch lữ quái khách, phải đẩy nó sang phía bên mặt sẽ hiện ra một cửa hầm. Chàng liền dồn hết sức nội lực đẩy mạnh phiến đá, nhưng sức mạnh ngàn cân của chàng không lay chuyển được phiến đá tí nào cả. Chẳng lẽ đành phải chịu thua sao? Chàng tự nhủ một lần nữa, cố gắng đẩy mạnh hơn. Đá dưới chân đã nát bấy, đủ thấy sức lực đã dùng đến bực nào. Dần trán bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cố gắng một lát, hòn đá mới bắt đầu di chuyển được một tấc, rồi một tấc. Hòn đá tự như là một cái đáy. Phía mặt sụp xuống thì phía trái lại lồi lên. Khe hở của lỗ rộng vừa đủ thân người chui vào, Châu Thanh đã quyết chí chui theo hang bước vào bên trong. Bỗng lúc ấy có tiếng người từ xa vừa chạy như bay đến vừa nói. Đúng rồi, nó đó. Nó đang làm gì vậy? Chắc cái hộp đen ở nơi đây rồi. Chúng ta vào, coi chừng hận thế ma cơ đó. Lão đại, chẳng lẽ thiên tà tứ quái mà không đối phó nổi một con quỷ dạ so hay sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Châu Thanh quay đầu nhìn lại, thấy bốn bóng người cũng theo chàng phi vào. Tuy trong hầm tối đen, nhưng phàm gió công đã vào bậc cao thủ thì có thể thấy được mọi vật lờ mờ xung quanh. Châu Thanh càng đi nhanh hơn, bỗng có tiếng quát. Tiểu tử, đứng lại! Hai bóng người nhanh như cát lướt qua mặt của chàng. Trước hai sau hai, chặn lấy Châu Thanh ở giữa. Trong lời đối đáp khi nãy, Châu Thanh đã hiểu bốn người này thuộc thiên tà tứ quái. Song đối phương không hiểu nơi đây là tuyệt địa nguy hiểm nên mới chui vào. Chàng lạnh lùng hỏi, bốn vị muốn gì đây? Thủ lãnh của tứ quái buông tiếng ngạo nghễ nói, tiểu tử, nói rõ cho người biết, huynh đệ chúng ta thừa lệnh của viện chủ đến đây lấy cái hộp đen đó. Hộp đen? Dân. Các hạ biết chắc rằng hộp đen ở trên tay của tại hạ. Tiểu tử, hận thế mà cờ không giúp người đâu. Biết điều thì hãy đưa mau ra đây. Nếu không có thì sao? Người gặp thiên tà tứ quái thì dù cho có đạp tan cái hang này cũng còn được thay. Châu Thanh hừ một tiếng rồi nói, các hạ buông lời nên giữ phần đất cho mình trước đã. Nếu không sợ hối hận chẳng kịp đó. Một người trong tứ quái bỗng quát lớn, tiểu tử, ngươi nói lời này là ý gì hả? Các vị có biết đây là nơi nào không? Là nơi nào? Vậy sao các vị không theo tại hạ vào xem cho biết? Đại quái lúc này cười lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng có giả vờ. Có phải hận thế ma cờ đang núp ở trong động? Bốn vị cứ vào xem rồi sẽ biết. Được, tiểu tử, ngươi cứ đi trước xem ngươi đã bày trò quỷ quái gì đây. Châu Thanh mạnh dạn bước vào ở trong. Đường hầm cũng bằng phẳng, đi được khoảng một chập thì đã thấy ở trước mặt có một cánh cửa đá. Phía trong phát ra những luồng ánh sáng màu đỏ như máu. Thiên tà tứ quái mặt đều biến sắc. Châu Thanh biết nơi đây là địa đầu của Quyết Cốc. Chàng liền vạch áo để hở quyết tâm, lủng lẳng ở trước ngực. tung mình một cái đã nhảy vào phía trong cửa. Xung quanh chàng cảnh vật đều khủng khiếp, một khung cảnh đỏ lờ mờ như máu, cây cỏ đá hoa đều đỏ, ngay đến chiếc khe nước chảy róc rách cũng tựa như là suối huyết. Tứ quái lần lượt theo vào, đến khi trông thấy thế mặt mày đều xám xanh, bỗng thất thanh kêu lên: "Huyết cốc sao?" Châu Thanh lạnh lùng nói: "Dân, huyết cốc. Chắc các vị chưa bao giờ đến đây chứ?" Mây tiên kẹt kẹt phát ra, âm thanh nghe lạnh cả người. Chiếc cửa đá đã từ từ khép lại. Thiên tà tứ quái không còn nghĩ ngợi gì nữa, cứ đứng sững như là trời trồng. Còn Châu Thanh, tuy ngoài mặt chàng lộ vẻ giản dị, song ở trong lòng cũng không khỏi khiếp đảm trước cảnh vật u linh này. Bỗng lời căn dặn của nghịch lữ quái khách lại văng vẳng ở bên tai: "Vào huyết cốc 10 trượng sẽ bị hóa thành bộ xương máu." Thật vậy, chàng thấy chung quanh toàn là xương người nằm đây đó. Trừ tiếng suối chảy ra, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Chàng không hiểu phải hô tên để cầu xin gặp mặt hay là... Thiên tà tứ quái đứng sững một hồi, đại quái nói với ba người kia: "Chẳng lẽ tiểu tử này lại là môn hạ của huyết cốc sao?" "Chưa chắc." "Vì sao?" "Một là võ công của hắn rất bình thường, hay là có lẽ hắn cũng như ta, không biết mà đâm đầu vào đấy, thử xem hành động của hắn không được tự nhiên." "Vậy giờ phải làm gì đây?" "Mau bắt hắn lại rồi lập tức rời khỏi nơi đây. Vậy chúng ta ra tay cho nhanh." Châu Thành lắng tai nghe lòng của chàng kinh hoàng. Chỉ một trong bốn người chàng còn không thể ứng phó cho nổi, huống hồ vì bốn tên liên thủ. Cũng may tứ quái sắp ra tay, Châu Thành đã tung mình nhảy sâu vào bên trong cốc, rồi lại nhảy thêm một lần nữa đến hơn 10 trượng ngoài. Tứ quái đưa mắt nhìn nhau một lượt, đoạn đồng phi vào đến bắt chàng. Châu Thanh lại tung mình cái nữa, cách cánh cửa chừng 20 trượng dư, chàng nghĩ thầm: không thấy động tĩnh gì cả, theo lời của nghịch lữ quái khách, ta cùng thiên tà tứ quái đã vào trong địa phận tử vong rồi. Nghĩ vừa tới đây, bỗng chàng nghe thấy tiếng thảm khóc vang lên. Tứ quái đã ngã lăn xuống đất, không còn cử động gì được nữa. Dần dần da thịt bị tan đi, trong nháy mắt, bốn bộ xương đã hiện nguyên hình. Châu Thanh kinh tâm đến đổi rung lập cập. Thật là một địa ngục trên trần gian, không sai. Có điều khiến cho chàng không khỏi phân vân, tại sao ta lại bình an vô sự, hay cũng như bốn người ấy chăng? Bỗng chàng cúi đầu nhìn xuống quyết tâm. Quyết tâm đang đeo ở trước ngực lạ thay, giờ đây quyết tâm lại sáng chói, tỏ ánh hào quang phủ khắp thân của chàng đến 3 trượng. Kỳ quái, thật là một việc kỳ quái không thể tưởng tượng. Chàng nghĩ sở dĩ ta vô sự chắc cũng liên hệ đến quyết tâm này. Chàng liền bạo gan cất bước đi sâu vào bên trong. Dọc đường nhan nhản những bộ xương người, chính là xương của những cao thủ hạng nhất võ lâm. Đi chẳng bao lâu, Châu Thanh đã thấy trước mắt có một cái ao lớn độ 1 mẫu chặn ngang trước con đường. Trên mặt ao phủ một lớp mỏng sương mù, nước ở trong ao cũng đỏ như máu tươi, khiến cho người trông thấy phải hoa mắt, đầu óc phải choáng váng. Châu Thanh đứng tần ngần do dự, tiến lên không đường đi, lùi lại lòng sao cam. Chàng vì lời quỷ thác của nghĩa huynh Cam Giang đến đây chưa được gì, chẳng lẽ về tay không hay sao? Một tiếng thở dài ảo não văng vẳng vọng tới, tiếng than bao sự ai oán lạnh lùng khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Châu Thành đưa ánh mắt nhìn tứ phía, không thấy bóng một người nào. Bỗng tiếng than kia lại vọng lên, tựa hình như xa xôi ngàn dặm, cũng tựa hồ như gần sát bên tai, khiến cho chàng không sao đoán nổi. Châu Thanh không thể chờ đợi được nữa, cất tiếng nói: "Võ Lâm hậu bối Châu Thanh nhận lời quỷ thác, cầu xin gặp mặt cốc chủ." "Cốc chủ, cốc chủ." Trả lời lại câu nói của chàng chỉ là tiếng vang của rừng núi dội lại. Chàng hơi chán nản đứng chờ đợi dây lâu, đoạn cất tiếng gọi lần nữa: "Võ Lâm mạc hậu Châu Thanh, kính xin ý kiến cốc chủ." Và cũng chỉ nghe thấy tiếng vọng của cốc sâu. Chàng không tin đã nhập vào đến đây rồi mà không hề bị ai phát giác. Đồng thời tiếng thở dài khi nãy rõ ràng là do tiếng của một người đàn bà thốt ra. nhưng với tầm mắt chàng không sao nhìn thấy được. Bỗng lúc ấy trên mặt hồ lờ mờ, một bóng người áo trắng lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ màng màng. Quỷ, một nữ quỷ. Châu Thành tóc tai dựng ngược. Nếu bảo là người thì sao lại hình dạng không thấy rõ? Nếu bảo là quỷ sao cứ lơ lửng ở trên không? Chàng thối lùi mấy bước chăm chú nhìn kỹ. Nhưng cũng vậy thôi. Chỉ biết người đứng trước mặt là một người đàn bà tóc dài, mặc áo trắng quần trắng, còn mặt mũi thì không thể nào nhìn kỹ được. Chiếc bóng trắng ấy dần dần biến mất, song tiếng nói trong trẻo lạnh lùng lại phát ra. Ngươi là ai mà dám dấn thân vào cốc này? Châu Thành sửng sốt. Chẳng lẽ đối phương lại là người? Nhưng sao tiếng nói ở bên tai mà bóng dáng lại không thấy được? Tại hạ Châu Thanh, người là quỷ, đúng không? Chẳng lẽ người thật ra là... Dân, ta là quỷ. Nghe đối phương tự nhận mình là quỷ, Châu Thanh rùng mình. Cô là quỷ, dân. Không thể được. Tại sao? Trên thế gian này không có quỷ bao giờ. Đó là ngươi tự bảo với lòng ngươi thôi. Ngươi sợ quỷ phải không? Ta đang ở bên ngươi đây. Châu Thanh nghe nói càng thêm sợ sệt. Chàng lùi lại mấy bước. Thật vậy, nghe tiếng nói thì rất gần đây vài bước, nhưng sao không thấy người? Chẳng lẽ nàng là quỷ thật sao? Tiếng trong trẻo lại tiếp. Ở đâu người có tính vật quyết tâm đang đeo ở trên người vậy? Do một người bằng hữu tặng cho. Bạn hữu là ai? Là Cam Giang. Giọng nói như xúc động, nàng hỏi lại. Cam Giang ư? Dân, tại sao hắn tặng cho ngươi tính vật này? Vì huynh ấy, Châu Thanh nói tới đây liền ngừng hẳn. Lời dặn dò của Cam Giang lúc sắp chết nói với chàng rằng không nên để mẹ của hắn ta biết tin này. Hắn ta làm sao rồi? Châu Thanh liền bào chữa. Vì Cam Giang cùng tại hạ đã kết nghĩa huynh đệ. Cô nương là người thế nào của nghĩa huynh ta vậy? Ta sao? Ta là quỷ U Linh ở trong cốc này. U Linh của Quyết Cốc ư? Dân, Quyết Cốc là nơi U Minh Minh. Châu Thanh thầm trách. Ta thật ngu ngốc. Cam Giang huynh dặn rõ ta đến đây để cầu xin thân mẫu người truyền thụ võ công. Như vậy thì tuyệt đối không phải là quỷ. Hơn nữa võ công Quyết Cốc thiên hạ khó lường. Chắc đối phương dùng thứ thần pháp kỳ dị để cố trêu chọc ta chăng? Cố không cho ta thấy mặt. Chàng dạng giả rồi trả lời. Cô nương, cô là ai sao không cho tại hạ biết? Đã nói với ngươi rồi, ta là quỷ. Thôi, cô nương là quỷ cũng được, xin hiện hình cho tôi thấy mặt. Người và quỷ không phải là một loài nên khó hiện thân. Vậy chắc cô nương là người rồi, tại sao phải giả danh quỷ? Ta thật là U Minh, chẳng lẽ lại mạo nhận? Vậy cô nương thật là quỷ sao? Chẳng lẽ ngươi còn không tính? Xin lỗi, tại hạ không thể tin được. Thôi được, người và ngươi cứ thành tâm cầu niệm, trong lòng đã qua 5 lần, ta quỷ sẽ cảm tưởng ngay lời cầu của ngươi muốn gì cho mà coi. Châu Thanh tự nhủ, chẳng lẽ thế gian này có quỷ, ta thử xem sao. Chàng liền nhắm mắt định thần lẩm bẩm ở trong miệng. Giảng bối là Châu Thanh, được sự quỷ thác của nghĩa huynh Cam Giang, vào Quyết Cốc để cầu kiến nghĩa mẫu, đồng thời xin người truyền cho một môn võ công. Chàng thầm vái qua 5 lượt, định muốn hỏi thì nghe tiếng nói trong trẻo kia phát ra. Châu Thanh, người muốn xin gặp cốc chủ để cầu truyền thụ võ công có phải không? Châu Thanh bỗng lạnh cả người, tim đập mạnh. Thôi chắc rồi, hôm nay ta đã gặp quỷ thật rồi, nếu không làm sao hiểu được lời tâm niệm của ta. Chàng e dè rồi hỏi. Xin cho tại hạ gọi bằng gì? Quỷ. Gọi vậy e rằng ngươi cứ gọi ta là quỷ, ta gọi ngươi là người, như vậy là được rồi. Xin hỏi mẫu thân của nghĩa huynh Cam Giang là cốc chủ có phải không? Dần. Vậy gọi bà ta là? Gọi quỷ thì bất kính, thôi thì cứ gọi là thần. Thần. Dần. Châu Thanh không tin. Cam Giang đã từng nói mẹ chàng là một người bất hạnh nhất trên cõi đời, không nên cho bà ấy biết tin chàng đã chết, sợ e bà cầm không nổi sự xúc động. Như vậy bà là người không sai. Nghịch lữ quái khách nói chuyện với ta cũng không có nói thần quỷ, quỷ thần nào gì cả. Nhưng đối phương đứng gần mà không thấy bóng người, thật là một điều mê muội. Bỗng trong lúc ấy, tiếng thở dài não ruột khi nãy lại phát ra, rồi tiếng trong trẻo của người tự xưng là quỷ lại nói: "Người, cốc chủ đã ưng thuận, hoàn thành nguyện vọng của ngươi rồi đó." Nhờ chuyển lời đa tạ cốc chủ và thay lời tàn nhân diện diện chủ, kính vấn an cốc chủ. Tàn nhân diện diện chủ: "Dân, họ biết ngươi đến đây sao?" "Không biết." "Vậy tại sao họ lại gửi lời cho ngươi đến vấn an?" "Vì tại hạ có đến tàn nhân diện xin thuốc diện chủ, thấy vật quyết tâm tưởng rằng tại hạ là người của quý cốc cho nên có lời vấn an." Một luồng gió thoảng qua, Châu Thành cảm thấy huyệt đạo bị tê liền mê man bất tỉnh. Đến khi chàng tỉnh lại, chàng thấy mình nằm trong một gian phòng trần thiết đẹp đẽ, trên bàn đã để sẵn rượu thịt. "Chắc bụng ngươi đã đói rồi, vậy các thức ăn trên bàn ấy ngươi tự dùng lấy đi." Châu Thành phân vân, chẳng lẽ quỷ thần cũng có rượu thịt để đãi khách sao? "Quỷ thần là u minh, muốn việc gì lại không có, biết chưa?" Châu Thanh vẫn một mực không tin đối phương là quỷ, vì chưa biết rõ nơi quyền bí khủng khiếp này thôi. Đang lúc đói bụng, chàng không ngần ngại, ăn một hơi hết sạch. Tiếng trong trẻo lại phát ra: "Giờ đây ngươi có thể bẩm trần sự việc ngươi cùng Cam Giang gặp nhau như thế nào cho cốc chủ nghe đi." Châu Thanh hỏi nhanh: "Cốc chủ hiện giờ ở đâu?" "Đang nhìn ngươi đó, ngươi cứ nói đi." Chàng đưa mắt khẽ nhìn tứ phía nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Vậy mà tiếng nói của người con gái cứ mãi ở bên tai của chàng. Chàng kích động nói: "Tại hạ vô duyên không được gặp mặt cốc chủ. Người và quỷ cách biệt, khỏi cần phải quá lễ. Nhưng tại hạ đã nhận lời quỷ thác của nghĩa huynh diện kiến cốc chủ mà." Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên: "Lão thần ở đây mấy mươi năm không thấy qua người sống. Hài nhi, con đừng có quá thất vọng." Nói dứt lời, tiếng thở dài não nuột lại vang lên. Châu Thành vạn dĩ nói: "Vạn bối có thể gọi người là bá mẫu không?" "Được, ta đồng ý." "Vậy vạn bối mạo muội xin hỏi bá mẫu, mong bá mẫu giảng cho điều nghi vấn. Người và quỷ phân biệt như thế nào?" Tiếng trầm buồn lại phát ra: "Con à, làm người ai mà không chết, chết là thành quỷ. Đây là thuyết mà thế tục thường nói. Con không tin có quỷ sao? Người đã chết thì tinh thần cũng bị quỷ diệt, thuyết quỷ ma lấy đâu mà có căn cứ? Con không phải là quỷ, làm sao giải quyết được người chết thì tinh thần cũng chết theo? Cái đó, hài nhi, nghe đây. Khi một người còn sống mà mất đi ý nghĩa của sự sống, người ấy tuy còn hơi thở cũng chẳng khác nào như là quỷ vậy. Nói một cách khác là lòng chết mà người còn sống. Có điều người tuy đã chết mà tâm linh chưa mất, người ấy cũng là quỷ, con đã hiểu chưa?" Châu Thanh trí tuệ hơn người, chàng liền hiểu ý ngay và nói: "Bá mẫu thuộc về tiền gia." "Tiền giả hậu giả, già đây không muốn tỏ rõ." "Vậy chứ còn với Giang Nhi biết nhau bằng cách nào?" Châu Thanh ấp úng nói: "Ngẫu nhiên quen nhau." "Giờ đây nó ở đâu?" "Huynh ấy phiêu du vô định." "Tại sao nó lại tặng ngươi quyết tâm vậy?" "Cam Giang huynh muốn cho giản bối vào quyết cốc học thêm chút ít võ công." "Chỉ có ý ấy thôi sao?" Châu Thanh hít một hơi bặm môi trả lời: "Vâng, chỉ có thế thôi." "Con gọi là Châu Thanh." "Thưa vâng." "Con có thật là họ Châu không?" Câu hỏi này khiến cho chàng hồi hộp. Thật ra thân thế của chàng giờ đây cũng chưa rõ. Theo lời của thần phong chưởng Dương Khôi thì bá Dương Tiên Châu Công Trạch lúc thiếu thời đã bị tàn phế, suốt đời không thể cưới vợ, hẳn nhiên làm sao có con được. Nhưng khiến cho chàng lạ kỳ là tại sao quyết cốc chủ cũng nói câu đó với chàng. Chàng chậm rãi rồi hỏi: "Bá mẫu sao lại hỏi như thế?" "Việc này thôi, con họ Châu cũng được vậy." "Nếu con đoán không sai, bá mẫu hỏi câu này như có ý gì?" "Vì con giống hệt như một người." Châu Thanh giật mình, nghịch lữ quái khách cũng đã nói cho chàng, chàng giống một người bạn cũ. "Có lẽ..." "Xin thưa, vạn bối giống ai?" già này không muốn nhắc đến người ấy nữa. Nói tới đây bà hơi có vẻ giận hờn. Người chàng giống ai? Là kẻ thù của bà ta hay chăng? Hay là nghĩ tới đây chàng không dám hỏi nữa. Quyết Cốc chủ nhân vẫn giọng trầm buồn nói: Hài nhi, con muốn học môn võ công từ nơi ta có phải không? Vâng, nhưng cũng tùy thuộc nơi ý muốn của bá mẫu. Truyền võ công cho con thì không khó, song chỉ sợ hại con thôi. Châu Thanh trố mắt: Thưa bá mẫu, tại sao vậy? Chỉ sợ con phải vào con đường giết chóc tội lỗi lắm. Giảng bối không hiểu. Hiển nhiên giờ này con làm sao mà hiểu cho được. Nói tới đây bỗng im bặt. Châu Thanh lại hỏi: Nghe võ lâm đồn, võ công của Quyết Cốc thiên hạ vô địch có đúng không? Võ công như là một biển rộng không bờ bến, làm sao có thể nói thế được? Nhưng nếu học được toàn bộ thì cũng khó mà gặp địch thủ ngang tay. Song Quyết Cốc lâu nay chưa hề giải võ cho người ngoài. Giảng bối không dám có tham vọng ấy, chỉ muốn học một vài chiêu cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Bản tính ương ngạnh của Châu Thanh khiến cho nàng phải nói như vậy. Chứ thật sự chàng cũng biết, nếu học sơ sài thì làm sao có cơ may mà trả thù cho nghĩa huynh chàng được. Nên khi nói ra rồi chàng không yên tâm chút nào. Một lúc lâu Quyết Cốc chủ nhân lại cất tiếng: Thôi được, con đã là bạn của Giang Nhi, già này cũng phá lệ một lần, truyền dạy cho con môn quyền quy thần công. Tập được môn võ công này rồi, dù con có bị chưởng chỉ đao kiếm cũng không làm khó được con bị thương. Hơn nữa, trăm độc cũng không xâm nhập vào được. Châu Thanh nghe nói hết sức là vui mừng, nhưng chàng lại sực nghĩ. Nghĩa huynh Cam Giang bị trúng độc mà chết. Người là con của Cốc chủ, công lực hẳn nhiên là rất cao thâm. Chẳng lẽ người lại không thể luyện qua môn quyền quy thần công này sao? Nếu có thì làm sao lại bị trúng độc? Nghĩ tới đây chàng vội hỏi. Theo giảng bối được biết, nghĩa huynh Cam Giang không luyện qua môn võ công này có đúng không? Dần nó không có luyện. Tại sao thế? Hiển nhiên là có nguyên nhân, còn không biết được. Trong lòng của Châu Thanh đã đặt một nghi vấn, nhưng đối phương không muốn nói cho biết. Chàng cũng không muốn tra gạn để làm gì. Bỗng lúc này Cốc chủ lại nói: Giờ con hãy dùng toàn lực đánh vào tường một chưởng cho ta xem. Châu Thanh lưỡng lự giây lát, tập trung hết toàn lực đánh mạnh vào vách tường. Chàng tưởng cú đánh này nếu không vỡ tường thì cũng rung chuyển. Nào về kình lực của chàng đánh ra như bài sơn đảo hải, thế mà âm thầm tiêu tan đâu mất, khiến chàng ngơ ngác sợ sệt. Tiếng nói của Quyết Cốc chủ nhân lại vang lên: Khá, tuổi còn nhỏ mà công lực đã đến mức này, chắc con có gặp một sự may mắn nào giúp sức cho con có phải không? Châu Thanh đâu dám nói thật, chàng đã được nghĩa huynh Cam Giang truyền nội lực trước khi chết. Suy nghĩ giây lát, chàng khẽ gật đầu nói: Bá mẫu đoán không sai, giảng bối gặp được sự may mắn. Cũng may Cốc chủ không hỏi nữa mà nói: Sau khi con luyện môn quyền quy thần công, ta sẽ truyền cho con ba chiêu chưởng pháp. Như vậy bay nhảy trên giang hồ có thể khỏi phải lo rồi. Dạ, đa tạ ba mẫu có lòng. Tiếng nói kia bỗng im bặt. Châu Thanh lại trải qua một đêm đầy sự nghi ngờ lẫn xúc động. Sáng ngày hôm sau khi chàng thức dậy đã thấy trên bàn có tấm giấy đề mấy chữ: Di động bàn này sang phía bên hữu, ở dưới là phòng luyện võ công, cứ theo chiêu thức tu luyện trăm ngày sẽ thành thuộc. Châu Thanh không chần chờ, liền dùng sức đẩy chiếc bàn sang bên mặt. Tiếng kêu cọt kẹt phát ra. Quả nhiên dưới chân bàn là một cửa hầm ăn thông xuống đất. Chàng nhìn kỹ giấy khắc, liền đeo bức bậc tam cấp mà đi thẳng xuống hầm. Vừa đến cửa phòng, Châu Thanh không khỏi rú lên một tiếng kinh hoàng. Ở trong phòng, ánh sáng dịu dàng mờ ảo, xuất hiện mấy mươi bộ xương người, nào ngồi nào đứng, có cái ngã mình ra sao, lại có cái tung bay trên đỉnh, hình dáng khác nhau tựa như là một cánh rừng toàn là xương người. Khi chàng chú ý nhìn qua, quả nhiên từng bộ xương có mỗi một động tác khác nhau, hình thể cũng khác nhau. Đây là những môn võ công huyền ảo, một chiêu, hai chiêu, rồi ba chiêu. Sau khi chàng đã luyện tập qua mười mấy chiêu, Châu Thanh bỗng cảm thấy hứng thú. Sự thật, thần quyền diệu vô phương, nhưng nghĩ đến cốc chủ đã dùng các bộ xương người này làm công lực để luyện võ, thật có hơi tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới đây thì dùng tay sờ thử các bộ xương. Một hơi lạnh truyền vào người của chàng, thì ra những bộ xương này không phải là xương người, mà là những thứ đồng để làm thành. Chàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tức thì đến dùng điểm tâm rồi lại tiếp tục tập luyện. Thời gian như không hay biết đối với chàng. Khi chàng luyện đến chiêu thức cuối cùng thì đã đúng 100 ngày, quyền quy thần công đã thành thuộc. Sau đó chàng rời khỏi căn phòng đá. Châu Thanh biết ngay cốc chủ đã hứa qua, sau khi học môn quyền quy thần công rồi lại dạy cho chàng 3 chiêu chưởng pháp. Dị tàn thân, đoạn mạng, nát thể là 3 chiêu này không sai. Chàng lại bắt đầu theo cách thức để luyện. 3 ngày đã qua, 3 thức chưởng pháp tuyệt thế của võ lâm chàng cũng đã nằm lòng. Trở về căn phòng, nóng lòng chờ đợi vẫn không thấy tâm dạng của cô nương gọi là quỷ cùng cốc chủ đâu cả. Điều khiến cho chàng kinh ngạc hơn là trong 3 buổi không hiểu họ đã đem thức ăn gửi đến đây bằng cách nào, dẹp chén dĩa đi bằng cách nào, và chàng không hề hay biết tí gì cả. Chàng đã mấy phen gọi lớn cầu xin cốc chủ được ra về, nhưng cũng không có một phản ứng gì cả. Đêm ấy đang lúc mơ màng, chàng bỗng thấy có một chiếc bóng áo mờ màu xanh xuất hiện ngồi ở gần chiếc ghế tại đầu giường. Chàng cố mở mắt ra để xem, song mắt vừa mở ra thì bóng người cũng đã biến mất, khiến cho chàng lại nghĩ đến danh từ quỷ. Chàng tuyệt nhiên không hiểu cốc chủ muốn nhốt chàng ở trong phòng này là có ý gì. Ngày lại ngày qua khiến cho chàng như phát điên lên được. Cứ mỗi khi chàng mơ màng sắp ngủ thì bóng người mờ ảo lại xuất hiện. Chàng không thể nào thấy rõ được, càng không thể nào bắt lại được. Một bóng người mờ ảo, vô tiếng vô tâm, ẩn ẩn hiện hiện, u hồn. Chỉ còn cách giải nghĩa là như vậy thôi. Đến ngày hôm nay Châu Thanh không còn chịu đựng được nữa, chàng quyết định phải rời khỏi nơi đây. Mối phục thù, mối hận của nghĩa huynh đang chờ chàng. Chàng không thể giam mình ở nơi đây được. Chàng đưa tay lên dò xét 4 phía. Chàng muốn dùng song chưởng để phá vỡ mà thoát thân. Bỗng sau lưng có tiếng trong trẻo của người quỷ thốt ra: "Ngươi định làm cái gì thế?" Châu Thanh liền xoay lưng một cách mau lẹ, nhưng chàng không thấy được hình bóng của một ai. Chàng cương nghị nói: "Quỷ, nhờ ngươi bẩm với cốc chủ tại hạ muốn rời khỏi nơi đây." Một tiếng thở dài buông ra làm cho Châu Thanh ngạc nhiên. Tại sao nàng phải thở dài ra như vậy? Chẳng lẽ quỷ cũng biết muộn phiền nữa hay sao? Tiếng thở dài não ruột này như tiếng thở dài của cốc chủ không khác. Vì sao vậy? Mỗi đêm chàng đi ngủ, bóng mờ ảo xuất hiện ấy là ai? Người, ma hay là u hồn? Nghĩ tới đây bất giác chàng buột miệng: "Ta phải ra khỏi nơi khủng khiếp." Nói tới đây chàng biết đã lỡ lời, muốn thu lại cũng không được. "Sao? Ngươi bảo nơi đây là nơi khủng khiếp sao?" Châu Thanh cố lì: "Dân, người cùng quỷ sống chung với nhau như vậy không đủ khủng khiếp hay sao? Nhưng quỷ này không hại người, lại hầu đồ ăn thức uống cho ngươi, lại truyền thủ võ công cho ngươi. Bảo sao, chính cô nương đã hầu hạ tại hạ sao?" "Ta là quỷ." "Cũng được, quỷ thì quỷ, tại hạ thảy đều nhớ ơn, khắc cốt ghi xương, nhưng tại hạ cần phải rời khỏi." "Dân, không rời khỏi không được sao? Xin hỏi muốn cầm tại hạ ở đây lại là có ý gì?" "Việc đó, ha, thôi không nói nữa." Châu Thanh cảm thấy khó hiểu liền hỏi: "Quỷ, cô nương tại sao phải thở ra vậy?" "Hẳn nhiên phải có lý do, song các ngươi là người không thể hiểu nổi." Lúc ấy tiếng nói của Quyết Cốc chủ nhân lại vang lên: "Mai Nhi, đưa người ra khỏi cốc và nhắn với Cam Giang huynh của con là có thể về cốc được rồi." "Dân, thưa mẹ." Châu Thanh sửng sốt: "Như vậy người tự xưng là quỷ kia là em gái của nghĩa huynh Cam Giang ta?" Tiếng trong trẻo của quỷ kia lại vang lên: "Người có thể ra cốc được rồi. Mai cô nương, tại hạ cùng lệnh huynh kết nghĩa." "Khỏi cần nói nữa, ta đã biết rồi. Cô nương giả dạng thần bí làm gì, xin hiện thân cho tại hạ được thấy." "Người không sợ quỷ?" "Tại hạ đến đây đã được mấy tháng rồi, dù cho có thật là quỷ tại hạ cũng không sợ. Như vậy ngươi quay đầu lại. Tim đập nhanh, chàng không dám tưởng tượng người sắp thấy dung mạo sẽ ra như thế nào. Chàng từ từ quay đầu lại. Trời ơi, trước mắt một nàng thiên tiên tuyệt đẹp, áo quần trắng tinh, tuổi độ 18-19, đẹp đến độ khiến cho Châu Thanh muốn quỳ xuống. Trước mặt là một nàng tiên hạ phàm. Chàng từ từ lui ra mấy bước. Đẹp thật, chàng chưa bao giờ thấy qua một người con gái nào đẹp đến như thế. Chàng không thể tả nổi. Sắc đẹp lộng lẫy của nàng, song có thể nói nó là một tượng trưng cho sự kiệt tác của tạo hóa vậy. Một nàng con gái như thế tại sao lại tự dưng là quỷ kia chứ? Có dễ sợ không? Tiếng nói trong trẻo rót vào tai của chàng. Không, không, cô nương quá đẹp. Đẹp thật sao? Thật, sự thật. Nhưng huynh đừng quên rằng ta là quỷ. Châu Thanh rất cảm xúc. Mai cô nương, cô không phải. Huynh không tin sao? Hoàn toàn không tin. Vậy thì huynh xem đây. Vừa nói dứt lời thì hình dáng mỹ miều cũng đã biến mất. Châu Thanh dụi mắt mấy lần cũng không sao tìm thấy người của nàng đâu nữa. Hành tung này chẳng khác nào u hồn ma quỷ. Nàng là người hay là quỷ sao? Huynh đã tin chưa? Châu Thanh lúc đó kinh ngạc lẫn khủng khiếp. Chàng buộc miệng nói to. Không. Thôi, tranh luận mãi làm gì? Giờ ta đưa huynh ra khỏi cốc. Và có một việc nhờ, chắc là huynh sẽ làm được. Cô nương cứ nói. Tìm gặp Cam Giang, nói với huynh ấy. Lệnh cấm đã bãi bỏ, giờ đây có thể về cốc được rồi. Châu Thanh lại một lần nữa đờ người. Chàng muốn nói thẳng là Cam huynh giờ đây đã thành người thiên cổ. Không khi nào có thể trở về cốc được nữa đâu. Nhưng chàng làm sao dám nói. Chỉ đành gật đầu ưng thuận. Được, tại hạ nhất định sẽ truyền lời. Nhưng sao? Cam huynh hành tung vô định. Thời giờ gặp nhau, chừng nào thì ta không có dám chắc. Chỉ mong huynh tận lực là được rồi. Cô nương cứ an tâm. Vừa nói Châu Thanh lại vừa nghĩ. Theo lời của quỷ nói là nghiêm lệnh đã được quỷ bỏ. Vậy là có nghĩa gì? Chẳng lẽ Cam huynh đã bị trục xuất ra khỏi cốc hay sao? Hay là có quy luật đặc biệt ở trong cốc đã ấn định như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui chàng cũng nghĩ không ra lẽ. Nhưng Cam Giang là thiếu chủ của huyết cốc. Tại sao cả quyền quy thần công cũng không có luyện được? Mới bị đôi giang phụ dâm phụ dùng thuốc độc để hại. Có lẽ Cam Giang bị phạm tội nên bị trục xuất. Lúc này chàng liền hỏi. Cam huynh rời khỏi cốc được bao lâu rồi? 3 năm. Huynh ấy chưa một lần về đây sao? Huynh ấy không được về. Tại sao vậy? Huynh ấy không có nói chuyện này cho huynh biết sao? Không. Vậy thì huynh cũng chẳng nên hỏi. Bỗng một luồng gió thoảng qua. Châu Thanh cảm thấy như choáng váng rồi ngã lăn ra đất. Châu Thanh bị mê man ngã lăn xuống đất. Đến lúc tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm bên ngoài huyết cốc. Hòn đá lớn chặn ngang cửa cốc đã được đặt về chỗ cũ. Chàng đứng dậy phủi áo quần, lòng cảm thấy như trải qua một cơn quái mộng. Huyết cốc thần bí kinh khủng. Chàng lại nghĩ đến cô gái tự xưng là quỷ, thật đẹp tuyệt trần, khiến ai thấy cũng khó mà quên. Nhưng có điều chàng không được vừa ý là tác phong khó hiểu của nàng. Người sao lại có thể lạnh lùng như sắt đá vậy? Chàng được một môn thần công cùng 3 chiêu chưởng pháp, như vậy cũng không thể nói. Chuyến đi huyết cốc này là vô dụng. Nhưng với sở học này, liệu chàng có đủ sức để mà báo thù cho nghĩa huynh không? Chàng lại nghĩ, phụ thân của ta chết một cách mờ ám, rồi đến việc mất tích của Dịch Vũ, bí mật của chiếc hộp đen và thân thế của ta hiện nay. Vị hôn thê Dịch Tú Dân hiện giờ ở nơi nào? Hai nàng thiếu nữ Địa Linh Cung và mối tình giữa chàng và Xuân Đào. Chàng đứng nghĩ ngợi mông lung được một lúc, chàng muốn quay người bước đi thì chàng không khỏi kinh tâm. Thì ra chàng đã bị một bọn người nào đó bao vây từ lúc nào. Giờ bọn này mới chịu ra mặt, từ từ tiến đến bên chàng. Theo chàng riết, trong đám người này có Thần Phong Chưởng Dương Khôi, Nhân Tâm Thánh Cái Chu Phi, cùng Hằng Sơn Chưởng Môn Trúc Nam Phong. Châu Thanh nhíu mày im lặng. Chàng biết mục đích cũng vì chiếc hộp đen mà đến, Nhưng có điều thắc mắc là không hiểu sao bọn họ đến nhầm lúc chàng vừa ra khỏi quyết cốc. Chắc đây không phải là ngẫu nhiên, mà họ đã chầu trực từ lâu. Chàng lạnh lùng nhìn qua một lượt và nói: "Các vị có điều chi chỉ giáo?" Hằng Sơn trưởng môn Trúc Nam Phong vượt mọi người lên trước rồi trầm giọng nói: "Châu Thanh, người tự xưng là con của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch." Châu Thanh không hề suy nghĩ, liền đáp ngay: "Đúng vậy. Đối với cái chết của phụ thần người, người trù tính như thế nào?" "Ta đang truy tầm hung thủ để phục thù. Ta cùng phụ thân ngươi là bái giao." Việc đó giảng bối đã từng nghe tiền bối nói qua một lần. "Người có ưng ý trả lời ta một vài câu không?" Giảng bối đang kính cẩn chờ nghe. "Ngươi không hoài nghi thân thế của ngươi sao?" "Hoài nghi? Thật ra từ khi giảng bối biết chuyện cho đến giờ, chung sống cùng với tiên phụ, dù cho thân thế của giảng bối ra sao, đối với công dưỡng dục tở trời cao đất dày, dù cho khó không sanh cũng đâu khác mấy." Trúc Nam Phong gật đầu nói: "Hiền tế cùng hận thế ma cơ thật không có quan hệ gì sao?" Châu Thanh do dự giây lát và nói: "Trước kia thì không, nhưng hiện giờ thì..." "Thì sao hả?" "Bà ta đã mấy lần ra ơn cứu giảng bối, nên bây giờ chúng tôi là bằng hữu." Trúc Nam Phong sắc mặt biến đổi nói: "Cha ngươi đã bị vì cái hộp đen mà tán mạng, mà chủ nhân của chiếc hộp đen hiện giờ là y." Dư luận giang hồ nhiều khi thất thiệt, không nên tin lắm. Thần Phong Chưởng Dương Khôi đột nhiên bước ra nói: "Người biện bạch cho nàng ta sao? Sự thật là như thế mà. Lòng người dạ thú, Châu Công Trạch dưới tuyền đài biết thế này, người sẽ không có nhắm mắt được. Người sẽ hối hận nuôi một đứa con có lòng dạ như ngươi." Bốn chữ "lòng dạ như ngươi" khiến cho Châu Thanh không thể dằn được cơn giận. Chàng hừ một tiếng lạnh lùng và nói: "Tại hạ tôn kính các hạ là tri hữu của tiên phụ, nên có phần nể nang, nhưng cũng mong các hạ buông lời nên giữ hòa khí một chút." Thần Phong Chưởng Dương Khôi đôi mắt nảy lửa, lên tiếng nói: "Không hòa khí thì sao?" Hằng Sơn Chưởng Môn Trúc Nam Phong lên tiếng trấn an: "Dương huynh nên điềm tĩnh một chút." "Trúc huynh đừng nghe những lời tráo trở của hắn, có nói nhiều cũng bằng mỗi miệng thôi." Châu Thanh bỗng như sực nghĩ điều gì, chàng nói: "Mục đích của các vị cũng chỉ vì tiên phụ cả. Giảng bôi rất cảm kích, nhưng sự việc sau này sẽ trắng đen phân giải. Giảng bôi không muốn giờ phải thất lễ đắc tội cùng chư vị, xin cáo từ." Thần Phong Chưởng Dương Khôi nhảy đến trước mặt: "Tiểu tử, hôm nay có chấp cánh cũng đừng hòng thoát khỏi." Châu Thanh tức giận nói: "Các hạ định làm gì đây?" "Đem chiếc hộp đen nói cho rõ ràng minh bạch đã." "Nếu không thì sao?" "Ta lấy mạng ngươi." Châu Thanh cười nhạt: "Chỉ sợ các hạ làm không nổi thôi." Thần Phong Chưởng Dương Khôi quát lớn: "Tiểu tử, ngươi cứ thử xem ta lấy được mạng của ngươi hay không đây." Vừa quát song chưởng vừa đánh tới, kình lực như bài sơn đảo hải, tác động mau lẹ tợ như ánh chớp. Vừa tung ra đã công liền năm chưởng. Bùng bùng, tiếng chưởng phong đánh vào người của Châu Thanh, khiến chàng phải thối lùi ba bước, nhưng không có một sự phản kháng trên gương mặt của chàng. Thần Phong Chưởng Dương Khôi đánh xong năm chưởng liền trố mắt kinh hãi. Chư cao thủ đứng bên cũng ngạc nhiên không ít. Phải biết sở dĩ Dương Khôi được mọi người tặng cho biệt hiệu là Thần Phong Chưởng thì cũng đã đủ rõ chưởng lực của ông ta như thế nào. Dù cho một tay cao thủ đến đâu cũng phải kiêng sợ né tránh, huống hồ chi Châu Thanh. Thế mà chàng lại không hề phản ứng, cứ đứng chịu trận đủ năm chưởng. Công lực như vậy thật ít ai bị kịp. Gương mặt của Châu Thanh bỗng lộ ra một vẻ sát khí. Chàng nhìn đăm đăm vào Dương Khôi rồi nói: "Dương Khôi, ta nể tình tiên phụ, ta nhường cho ngươi năm chưởng. Nếu ngươi còn không biết điều thì chớ trách ta vô tình." Thần Phong Chưởng Dương Khôi từ lâu tiếng tăm vang lừng trên chốn giang hồ, dễ gì mà chịu thua. Ông ta tức giận nói: "Tiểu tử, lão phù sẽ lấy mạng già này để đổi với ngươi." Hai chưởng vươn ra, thân hình đã nhảy đến. Châu Thanh hừ một tiếng, chiêu thứ nhất tàn thân chàng vừa học được trong quyết khóc liền sử dụng ra ngay. Thần Phong Chưởng Dương Khôi thấy thế chưởng của đối phương cứ áp đảo vào các quyệt đạo của ông, khiến cho thế công của ông hầu như vô hiệu. Ông tự kinh tâm mà nghĩ rằng, thế là hết, thần phong trưởng ta hôm nay đã hết thời rồi. Mọi người đứng quanh cũng biết thế, nhưng tiếng kêu hải hùng nói vậy, vì họ biết có nhảy ra cứu thì cũng không còn kịp nữa. Nhưng khi thế công của Châu Thanh vừa đến người đối phương, chàng lại thu hồi chưởng lực, rồi bước lùi ra sau hai bước và nói, Dương Khôi, chuyến này ta tha mạng cho ngươi. Thần phong trưởng Dương Khôi giờ đây đã cực độ sợ hãi, song không biết phải làm sao. Vậy ai đâu có ngờ, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà tên Châu Thanh đã biến đổi một cách quá lạ lùng. Hắn đã luyện được thần công kinh thế hải tục. Nhân tâm thánh cái Chu Phi liền nhảy đến bên hàng sơn trưởng môn Trúc Nam Phong đối diện với Châu Thanh. Châu Thanh trong lòng tự bảo, dù cho gì đi chăng nữa, đối phương cũng là bạn thâm giao của tiên phụ. Sở dĩ họ có hành động như thế cũng chỉ vì nóng lòng tra xét hung thủ giết cha ta. Nếu nay ta làm cho họ bị thương thì lương tâm biết nói làm sao, thôi thì lo chạy là thượng sách. Bỗng nhân tâm thánh cái Chu Phi vẻ mặt hầm hầm nói, tiểu tử, theo sự hiểu biết của lão phù, Châu Công Trạch không hề có võ công độc ác đến như vậy. Vậy chưởng pháp của ngươi vừa sử dụng đó từ đâu mà có? Châu Thanh ngạc nhiên nói, việc này xin lỗi, giảng bối không thể nói ra. Nhân tâm thánh cái mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, nhãi con, như vậy có thể chứng minh là lời của ngươi khi nãy toàn là xảo trá. Vì sao? Lai lịch của ngươi rất đáng nghi ngờ, đó là tùy sự phán đoán của tiền bối. Nhân tâm thánh cái lại nói lớn, Bá Dương Tiền Châu Công Trạch có phải chết về tay ngươi không? Châu Thanh biến sắc, tiền bối, người là phụ thân của con mà. Lão phù không dễ để cho người qua mặt đâu. Vậy giờ ý của tiền bối thế nào? Mong người nói thật ra là hơn. Giảng bối không có gì để nói cả. Nếu vậy lão phù sẽ vì bằng hữu mà đổi mạng với ngươi. Lời nói vừa dứt, tay mặt của nhân tâm thánh cái đã dùng ra ba đường chỉ lực, nhắm ngay vào nhũ trung chỉ đường quyền cơ. Ba yếu quyệt trước ngực của Châu Thanh công tới, còn tay trái thì đánh vào mặt chàng. Hàng sơn chưởng môn Trúc Nam Phong cũng cùng một lúc xuất chưởng trợ giúp. Một người là cái bang trưởng lão, còn một người là chưởng môn của một phái. Khi họ hợp sức với nhau ra tay thì phải biết chưởng lực mạnh biết đến giường nào. Bùng bùng, hai tiếng, Châu Thanh lão đảo thối lùi mấy bước. Nhân tâm thánh cái cùng Trúc Nam Phong sau khi xuất chưởng đánh Châu Thanh mà thấy đối phương không hề gì cả. Hai người thải đều kinh dị, chưởng đánh không bị thương là công lực mạnh đã đành. Đằng này chỉ phong điểm vào các tử huyệt mà đối phương không hề hấn gì là một chuyện hiếm thấy. Trong võ lâm đã trăm năm nay, chưa thấy ai đã luyện môn di đổi huyệt đạo. Chỉ nghe đồn kim cang bất hoại thân pháp, nhưng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Chẳng lẽ thằng con nít chưa sạch mũi lại luyện được môn thần công cái thế này? Bầu không khí tại đây bây giờ trở nên im lặng hồi hộp. Thần phong trưởng Dương Khôi hô lớn, ác vị ai cũng là bằng hữu của Châu Công Trạch trước kia, vậy không giải quyết xong mối thù này trước khi nhân đầu đại hội khai mạc thì Châu Công Trạch sẽ ngậm hờn nơi chính suối mãi. Lời nói này không ngờ lại là có hiệu lực rất nhiều. Trong khoảnh khắc, bỗng ai nấy đều nổi giận, họ từ từ lần bước siết chặt vòng dây. Thank you.